Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 456 đến tập 460, TAM Hồn Kiệt Ngạo. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình bắt ba vong hồn này ra kiểu gì, có lẽ trong âm u đã có một lực lượng nào đó khiến bàn tay dẫn hồn của hắn tiến vào hồ nước xong thì tự động kéo chúng ra. Mỗi một khí linh trong minh khí của Minh Tử đều có duyên với người đó, xem ra ba vong hồn này cuối cùng cũng sẽ thuộc về con. Nhìn Vương Bảo Nhạc dùng dẫn hồn chi pháp kéo ba vong hồn này ra khỏi hồn trì, Minh Khôn Tử mỉm cười nói. Nhưng ba vong hồn này đều là màu đen, chứng tỏ tiền kiếp nghiệp chướng nặng nề, không thể vào luân hồi. Cũng khó mà trực tiếp trở thành khí linh được, con cần phải độ hóa chúng mới được. Nếu như con đã có duyên với chúng thì con phải có trách nhiệm độ hóa, xua tan oán khí của chúng để chúng cam tâm đi theo, trở thành khí linh của con. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì nhìn về phía ba vong hồn bị mình kéo ra. Nhìn hồn thể đen kịt của chúng nó, nhất là dù lúc này cả ba đang căng thẳng vì bị bàn tay hư ảo của hắn túm lấy nhưng đều có biểu hiện khác hẳn nhau. Đứa bé trai thì sát khí đầy mặt, vừa căng thẳng vừa tức giận, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc như thể chỉ cần có cơ hội thì sẽ thôn phệ hắn vậy. So với đứa bé trai để lộ toàn bộ cảm xúc ra mặt thì lão giả bên cạnh nó lại khác hẳn. Lão giả sắc mặt vốn âm trầm, nay lại bình tĩnh hơn, còn cúi đầu ôm quyền với Vương Bảo Nhạc như thần phục. Nhưng Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được dao động tâm tình của hắn ta thông qua bàn tay hư ảo nọ. Rõ ràng lão giả này vô cùng gian xảo, chỉ cúi đầu thế thôi chứ thật ra đầy ác ý. Duy chỉ có đại hán dữ tợn nọ là tâm tính có vẻ đơn thuần hơn. Trông hắn dữ tợn thế thôi nhưng sau khi bị kéo ra thì tranh thủ nhìn quanh một hồi. Chú ý tới mấy nữ đệ tử bảo hộ nơi này xong thì hai mắt sáng rỡ lên đầy vẻ si mê. Thậm chí còn suýt chảy cả nước dãi ra. Đương nhiên, thân là hồn thể nên hắn không có dãi để chảy. Nhưng bộ dạng bì ổi và sốt ruột như con khỉ này đều chứng tỏ một việc, đây là một con sắc quỷ. Sư tôn, độ hóa chúng nó hơi khó rồi. Sau khi xem xét cả ba vong hồn này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ liệu có nên thương lượng với sư tôn một phen để đổi đám vong hồn khác hay không. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, Minh Khôn Tử chừng hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi ông vẫn cho Vương Bảo Nhạc một thời gian để độ hóa chúng. Đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Ta cho con thời gian một tháng, nhất định phải độ hóa cho xong đấy. Thấy sư tôn nghiêm như thế, Vương Bảo Nhạc cũng phải đau đầu. Sau khi sư tôn rời đi, hắn bất đắc dĩ đành phải đưa ba vong hồn này quay về chỗ của mình trong Minh Tông. Về đến nơi thì hắn lại thả ba vong hồn này ra. Vừa mới xuất hiện thì chúng lập tức quan sát xung quanh. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý gì nhiều, chỉ nói thẳng. Chúng ta thương lượng đi, kiếp trước tội nghiệp của các ngươi rất nặng, đã mất tư cách luân hồi, trở thành khí linh của ta là lựa chọn duy nhất của các ngươi, cho nên... Vương Bảo Nhạc còn chưa nói xong thì ánh mắt của đứa bé trai đã lóe lên. Thân thể lập tức lùi lại toan chạy khỏi đây, nhưng nơi ở của Vương Bảo Nhạc có trận pháp nên đứa bé trai tông thẳng vào đó, hét thảm một tiếng rồi chạy rụt về. Sát khí bừng lên, nó gào rú xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc như muốn nuốt chửng lấy hắn. Nhưng nó chưa kịp tới gần thì đã bị minh hỏa phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc đốt cháy. Lại kêu la thảm thiết lần nữa. Sau đó mới ngoan ngoãn lại. Dù run lẩy bẩy nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vẫn đầy vẻ hung tàn và điên cuồng. Bộ dạng vô cùng cứng đầu. Vương Bảo Nhạc bực mình, chừng đứa bé trai một cái rồi quay sang hai vong hồn còn lại. Đại hán háo sắc nọ có vẻ rất khinh thường đứa bé trai kia. Đối với Vương Bảo Nhạc cũng vậy, hắn ta chỉ ngáp một cái. Dù không bỏ chạy nhưng tỏ vẻ không có cửa bắt ta làm khí linh cho ngươi đâu nhé. Lão giả kia cũng không bỏ chạy, nhưng so với hai vong hồn còn lại thì lão giả này vẻ mặt vẫn như thường, không nhìn ra cảm xúc gì, cúi đầu như một lão nô nghe lời. Ta cũng không nói nhảm với các ngươi nữa, không làm khí linh thì hồn phi vách tán thôi. Vương Bảo Nhạc cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn cảm thấy độ hóa ba vong hồn này chỉ tổ mất thời gian. Mặc dù hắn không nhìn ra tội nghiệp mà chúng mắc phải ở kiếp trước nhưng thông qua màu sắc của linh hồn cùng với biểu hiện thì hắn có thể đoán được đại khái. E là kiếp trước cả ba đã gian dâm và giết hại vô số người rồi. Muốn ta trở thành khí linh của ngươi là chuyện không thể nào. Lý tưởng của ta là vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành. Cha mẹ của ta sẽ mãi mãi bên cạnh, mãi mãi chăm sóc ta. Dù sao thì ta cũng làm được hơn phân nửa rồi. Dù ngươi có giết ta cũng không sao hết. Chết thì chết thôi, có phải chưa từng chết đâu. Đứa bé trai cười lạnh đáp. Nghe đứa bé trai nói vậy, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ra mặt, nhìn bộ dạng chỉ chừng 7-8 tuổi của nó, lại nghĩ đến manh mối để lộ ra trong lời nói của nó, sau đó im lặng. Đại hán sắc quỷ bên cạnh ngáp vài cái, liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, tập trung chủ yếu ở ngực với chân của hắn vài cái, ra chiều chán ngán. Nếu ngươi là nữ, chịu cho đại gia trêu đùa, nói không chừng đại gia đây vui vẻ sẽ cân nhắc một chút, nên ngươi thích làm gì thì cứ làm. Giết ta ấy à? Ta không sợ. Cho dù hồn phi phách tán thì ý chí của ta cũng sẽ truyền lại cho ngàn vạn đồng đạo khác, nương theo bọn họ để chinh phục tất cả phái nữ trong thiên hạ. Đây mới là chí hướng của ta. Đại hán sắc quỷ ngạo nghễ cất lời, khí thế cũng tăng mạnh theo những lời này. Chí hướng to lớn kia khiến cho sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lại càng quái dị hơn. Sau khi gật đầu một cái thì nhìn về phía lão giả trông như lão nô nọ. Lão giả mỉm cười, ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Minh tử đại nhân, việc này lão hủ không thể nào đồng ý được. Không dối gì ngài, khi còn sống lão hủ là quốc sư của nước Khô Linh, dưới một người trên vạn người. Nuối tiếc duy nhất của đời này chính là chỉ làm quốc sư 300 năm, còn chưa làm đủ thì sao có thể trở thành khí linh của ngươi được. Vương Bảo Nhạc gật đầu lần nữa, nhìn ba vong hồn vô cùng cứng đầu và phách lối này, đột nhiên mỉm cười chỉ vào đứa bé trai nọ. Ngươi muốn mãi mãi không lớn lên để cha mẹ chăm sóc mình vĩnh viễn, luôn ở bên cạnh mình đúng không? Quả là đứa bé ngoan, ta sẽ giúp ngươi. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc giơ tay lên túm lấy đứa bé trai nọ, bấm niệm pháp quyết, trực tiếp ném nó vào trong trận pháp. Trận pháp biến ảo như hóa thành một dòng xoáy, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng lấy đứa bé trai. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết để điều chỉnh một phen, lúc này mới quay sang nhìn đại hán. Ngươi muốn chinh phục tất cả phái nữ chứ gì, cái này thì dễ thôi. Ta cũng sẽ giúp ngươi được thỏa mãn. Vương Bảo Nhạc nói xong, không đợi đại hán này kịp phản ứng thì đã vung tay lên, ném hắn ta vào trong trận pháp. Sau khi điều chỉnh trận pháp một chút thì quay sang nhìn lão giả nọ. Lúc này, lão giả đã biến sắc, mặc dù hắn ta không biết kết cục của hai vong hồn kia là thế nào nhưng cứ cảm thấy bị ném vào trận pháp thì nhất định sẽ sống không bằng chết nên toan lên tiếng. Dù vậy, vẫn muộn một bước bởi Vương Bảo Nhạc đã chộp tới, ném lão giả này vào trong trận pháp. Trước khi bị ném vào, lão giả này còn loáng thoáng nghe thấy Vương Bảo Nhạc hừ lạnh. Chẳng phải ngươi tiếc nuối vì chỉ được làm quốc sư có 300 năm thôi à? Không sao hết, ta sẽ giúp ngươi được thỏa mãn, khiến ngươi không còn tiếc nuối gì nữa. Vương Bảo Nhạc nói xong thì điều chỉnh trận pháp này lại lần nữa. Trận pháp mà hắn ném ba vong hồn này vào đúng là ảo trận vãng sinh của Minh Tông. Tác dụng của nó một mặt là cải tạo nhân cách của vong hồn, khiến cho con đường vãng sinh sau này không liên quan gì tới kiếp trước nữa. Đồng thời cũng là Minh Tông tạo ra cho các đệ tử vào đó lịch lãm hòng thấu đáo mọi bề. Dù sao thì ảo trận vãng sinh này cũng có liên quan đến ý chí thiên đạo, bên trong có thể dệt nên sinh tử luân hồi. Đồng thời, nếu có đủ quyền hạn thì cũng có thể sáng tạo ra những thế giới hư ảo đặc biệt khiến người và vong hồn bị ném vào không thể phân rõ thật giả. Người điều khiển cũng có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi trong đó. Thế giới hư ảo mà hắn dệt ra cho quốc sư lão giả kia là một vũ trụ đầy chiến tranh, lão giả kia sẽ trở thành quốc sư ở đó một lần nữa. Đại hán sắc quỷ nọ thì đơn giản hơn, Vương Bảo Nhạc tạo ra cho hắn ta một thế giới mà chỉ có mình hắn ta là được dựa. Còn đứa bé trai kia cũng không có gì phức tạp, Vương Bảo Nhạc thỏa mãn tất cả nguyện vọng của nó, dệt ra một thế giới hoàn mỹ phù hợp với giấc mộng của nó. Duy chỉ có tốc độ thời gian là Vương Bảo Nhạc chỉnh thành một ngày ở bên ngoài bằng một vạn năm trong thế giới hư ảo đó. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tu luyện dẫn hồn chi pháp, ba ngày sau thì hắn đã quên bén ba vong hồn này, mãi cho tới nửa tháng sau. Về phần tầng thứ hai của minh pháp là dẫn hồn thì trong vòng nửa tháng này Vương Bảo Nhạc đã luyện quen rồi, nhưng xác suất thành công vẫn không đủ, lại càng khỏi cần phải nói tới chuyện dùng nó làm thủ đoạn công kích. Điểm này chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ là vì tu vi của mình không đủ, dù sao thì nó cũng là công pháp của kết đan cảnh mà. Thứ hắn cần làm cũng không phải thi triển nó ra, mà là mượn công hiệu khiến minh hỏa tăng mạnh của công pháp này để khiến minh hỏa trồng lên, chuẩn bị sẵn cho việc kết đan của mình. Nay hắn đã trồng được hơn 63 đạo minh hỏa rồi, mỗi lần bộc phát thì khí thế đều mạnh hơn trước vô số lần. Đồng thời, tiêu chuẩn thấp nhất của Minh Tông đối với các đệ tử kết đan có thiên tư ưu tú chính là phải trồng hơn 36 đạo minh hỏa. Hiện tại, Vương Bảo Nhạc đã vượt xa yêu cầu này nhưng hắn cảm thấy dường như mình vẫn có thể trồng thêm được nữa. Trong lúc tu luyện, Vương Bảo Nhạc cũng quên mấy ba vong hồn bị hắn ném vào ảo trận vãng sinh. Mãi cho đến khi kỳ hạn một tháng mà sư tôn đặt ra cho hắn để độ hóa oan hồn tới gần, cũng tức là 7 ngày sau thì Vương Bảo Nhạc vừa chống được đạo minh hỏa thứ 70 mới chợt nhớ đến nhiệm vụ mà sư tôn đã đề ra. Hình như mình đã quên cái gì đó thì phải. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, chột dạ nhìn về phía trận pháp kia. Hình như mình đã chỉnh thời gian là một ngày ở ngoài bằng với một vạn năm trong ảo trận vãng sinh thì phải. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Thầm nghĩ dù sao thì ba vong hồn kia cũng đang sống trong giấc mộng của bản thân. Tuy thiếu chút nữa mình đã quên khuấy đi chúng. Nhưng dù sao thì cũng đã nhớ ra rồi. Nên không thể xem như lỗi của mình được. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy nhẹ lòng hẳn nên đi đến trước ảo trận vãng sinh, bấm niệm pháp quyết rồi đặt tay phải lên trận pháp. Trước mắt hắn lóe lên như thần du, linh hồn xuất khiếu, định vào bên trong ảo trận đưa ba vong hồn kia ra. Nơi đầu tiên hắn đến chính là ảo trận chỗ đứa bé trai nọ. Đây là một thế giới không có tu sĩ, từ trình độ nào đó thì có phần giống với xã hội liên bang trong mộng của hắn. Nói đúng hơn là liên bang hơn nghìn năm trước, khắp nơi chỉ là hòa bình và luật pháp. Nơi mà đứa bé trai ở là một thành phố lớn trong thế giới này, ban ngày người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. Đêm đến thì xa hoa trụy lạc. Lúc Vương Bảo Nhạc đến là sáng sớm ở thế giới này, ánh sáng rạng ngời, trên đất có đủ loại phương tiện giao thông liên tục qua lại, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở một khu trường học của thành phố này. Dựa theo cảm ứng của mình thì chắc là tên tiểu quỷ đó ở đây rồi. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lơ lửng giữa không trung, sau khi sờ cằm thì bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu sau thì hắn đã thấy được một đứa bé trai mặc đồng phục đứng trên một con đường nhỏ, lưng mang một chiếc cặp sách to nặng, đang nhăn nhó bước tới trước. Theo sau nó là một đôi nam nữ trung niên. Rõ ràng đây là ba mẹ của đứa bé trai, trong tay của hai người còn vác theo chiếc cặp còn to nặng hơn, vừa đi vừa luôn miệng dặn dò đứa bé trai. Thấy hình ảnh ấm áp này, Vương Bảo Nhạc lại càng vui mừng hơn, cảm giác tuy mình đến muộn nhưng một nhà ba người này vô cùng hạnh phúc và ấm áp khiến hắn bất giác nhớ tới cha mẹ của mình. Khi nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc lại ngẩn ra, hắn phát hiện trí nhớ về cha mẹ trong hiện thực của mình rất mơ hồ, nhưng lại nhớ rất rõ về người thân ở trong giấc mộng liên bang nọ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy mờ mịt, theo bản năng nhìn quanh. Thế giới này quá sức chân thật, dù là gió nhẹ thổi qua hay tiếng ồn ào ở xung quanh đều cho người ta không thể tìm ra chút cảm giác hư ảo nào. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang thấy quái dị thì một nhà ba người của đứa bé trai đã đến gần, thanh âm của họ cũng từ từ truyền đến tai hắn. Tiểu Bảo à, con phải ngoan ngoãn học hành đó biết không hả? Đừng có mãi lo đi chơi, đánh game với tiêu tiền nữa. Đợi sau này con lớn thì ba mẹ không quản con nữa. Đừng nói con nó nữa. Tiểu Bảo à, ba cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con vẫn là trẻ con, hôm nay là sinh nhật con nên mẹ với ba con đã thương lượng xong rồi. Sau khi tan học thì sẽ cho con nghỉ xả hơi một chút. Chỉ cần học thêm đến 8 tiết, giải 20 bài tập, học thuộc 50 bài thơ cổ là được ăn bánh kem rồi. Tiểu Bảo à, con còn nhỏ, đừng có thở dài suốt như thế. Phải biết trân trọng thời gian thơ ấu của mình, dù sao thì bây giờ vẫn còn 3 vạn năm nữa mới tới lúc con tốt nghiệp tiểu học. Mẹ với ba con bàn bạc cả rồi, sau này con lên trung học 20 vạn năm thì ba mẹ sẽ tìm lớp dạy thêm thật giỏi cho con. Trong mắt đứa bé trai đầy vẻ ngơ ngác, nghe cha mẹ nói xong thì nó lại muốn khóc nhưng nước mắt đã chảy cạn từ lâu. Quầng mắt thâm đen, tinh thần đứng bên bờ sụp đổ. Nó không biết mình đã sống hơn 20 vạn năm này kiểu gì. Gần như ngày nào nó cũng phải đi học, học thêm, làm bài, học thuộc đủ loại kiến thức. Ngày qua ngày, năm nối năm. Trong sự chăm sóc, đồng hành của cha mẹ, nó phải học, học nữa, học mãi. Nó muốn phản kháng, muốn thoát ra nhưng dù nó dùng cách gì, thậm chí là tự sát thì hôm sau nó cũng sẽ tỉnh lại như thể tất cả chưa từng xảy ra. Sau đó tiếp tục đi học rồi lại học thêm. Thứ duy nhất khiến nó trụ vững tới giờ chính là nhớ tất cả mọi thứ ở đây chỉ là giả, nhớ là một ngày nào đó Vương Bảo Nhạc sẽ tới đưa mình đi. Nhưng nó đã chờ rồi lại đợi, hơn 20 vạn năm dòng mà cũng không thấy gì. Nghe những gì cha mẹ của đứa bé trai nói, trên mặt Vương Bảo Nhạc ra chiều cổ quái, trong lòng cũng rúng động không thôi, sinh ra cảm giác đồng tình với hoàn cảnh thê thảm của đứa bé trai nên ho khan một tiếng. Ngay khi tiếng ho này vang lên thì toàn bộ thế giới lập tức dừng lại, tất cả người và vật đều đứng im. Chỉ có hắn và đứa bé trai là không bị ảnh hưởng. Ban đầu đứa bé trai còn không phát hiện ra, cứ đeo cặp sách đi tới trước với vẻ mặt nhăn nhó và chết lặng, nhưng sau khi đi vài bước thì nó nhận ra không đúng nên vội ngẩng đầu nhìn quanh. Khi thấy thân ảnh của Vương Bảo Nhạc thì nó lập tức kích động, gào khóc nhào tới quỳ xuống. Chủ nhân ơi, cuối cùng thì ngài cũng tới rồi. Ta sai rồi, ngài đưa ta đi đi. Ta không muốn ở lại đây nữa, ta không muốn học thêm nữa đâu. Ta muốn về làm khí linh. Xin chủ nhân ngài hãy đưa ta đi đi. Đứa bé trai này khóc rất thê thảm, thậm chí vì sợ Vương Bảo Nhạc không để ý tới mình nên nó còn xông lên ôm đùi Vương Bảo Nhạc gào to hơn. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể ra vẻ bất đắc dĩ, đưa đứa bé trai này ra khỏi ảo trận vãng sinh này, sau đó suy nghĩ một lúc, hắn lại đi tới thế giới chỗ quốc sư lão giả. Thế giới này rộng lớn hơn chỗ của đứa bé trai nhiều. Nơi này có vũ trụ bao la, khá giống với bên ngoài. Thậm chí, nơi này cũng có tu sĩ, ai nấy cũng là cường giả. Nhưng dù mạnh cách mấy thì khi Vương Bảo Nhạc vào đây cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Bản thân Vương Bảo Nhạc lại có đủ quyền hạn nên chỉ cần một ý niệm của Vương Bảo Nhạc cũng có thể khiến thế giới này sụp đổ. Lúc hắn vào thế giới này, tìm thấy lão giả quốc sư thì lão giả này lại đang chạy trốn. Hắn ta đang điên cuồng chạy trốn, dù thân thể rất chật vật, tóc tai bù xù nhưng tốc độ của hắn ta cũng vô cùng kinh người. Liều mạng bỏ chạy. Sau lưng có rất nhiều người đang đuổi theo hắn, trong số những người đuổi theo có rất nhiều tu sĩ. Lại có vô số khí cầu đuổi theo, răng kín cả đất trời. Có thể nhìn ra, đám tu sĩ và khí cầu này không phải cùng một phe. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra bọn họ thuộc ít nhất 10 thế lực khác nhau. Nếu chỉ đuổi theo thì Vương Bảo Nhạc cùng lắm chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhưng trận rượt đuổi này lại không hề bình thường. Vương Bảo Nhạc dở khóc dở cười. Đám người kia vừa đuổi theo vừa kêu gào, bản thân lại đấu đá như tranh giành với nhau. Quốc sư, lão nhân gia ngài lớn tuổi rồi thì chạy chậm thôi. Coi chừng bị thương bây giờ. Quốc sư đừng chạy nữa, quốc gia bọn ta không thể thiếu ngài được, muôn vạn con dân không thể không có ngài. Quốc sư, hoàng thượng đã hạ chỉ, nếu như ngài mà không về thì ngài ấy sẽ tự sát đấy. Quốc sư, bọn ta lại phát hiện một tinh vực mới, nơi đó có đến mấy ngàn nền văn minh, cái nào cũng đang chờ ngài đến làm quốc sư đây này. Đám người này vừa đuổi theo vừa hét lớn, tiếng kêu gào vang vọng khắp nơi. Lão giả đang chạy phía trước tóc tai bù xù, bộ dạng như muốn phát điên tới nơi, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, bi phẫn gào to. Cút hết cho ta không phải quốc sư. Ngươi mới là quốc sư, cả nhà ngươi đều là quốc sư. Hét đến đây, nước mắt của hắn lại lăn dài trên mặt, đau đớn tột độ. Hắn nhớ lại hơn 20 vạn năm của mình. Ban đầu còn tốt lành, thân là một quốc sư của một tiểu quốc. Hắn nắm quyền cao chức trọng, dã tâm bừng bừng. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại phát hiện một quốc gia mạnh hơn đang cần quốc sư. Đối phương lại mời mọc đầy thành ý nên hắn bỏ đi. Mấy năm sau lại có một quốc gia mạnh hơn cần quốc sư đến mời hắn. Lúc đó, hắn vẫn mang dã tâm cực lớn nên lại sang đó. Cứ thế, mỗi lần hắn trở thành quốc sư của một nước thì không bao lâu sau sẽ phát hiện một quốc gia lớn hơn cần quốc sư. Cứ lặp đi lặp lại như thế suốt hơn 20 vạn năm, chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã làm quốc sư của bao nhiêu quốc gia nữa. Có thể nói, hắn đã làm cái nghề quốc sư này đến buồn nôn, dị ứng luôn rồi. Nhưng chuyện này mãi vẫn không có kết thúc, hắn sẽ luôn phát hiện có quốc gia khác cần quốc sư hơn. Cuối cùng, hắn đã phát điên hoàn toàn, không thể chịu nổi nữa, thậm chí chỉ cần nghe hai chữ quốc sư thì hắn sẽ nổi điên. Vậy nên, hắn bắt đầu bỏ chạy, nhưng lần nào cũng không thể trốn thoát, cứ luôn bị bắt về làm quốc sư tiếp. Hắn đã nghĩ đủ mọi cách, dù bày mưu làm cho một quốc gia bị diệt quốc thì vẫn sẽ có quốc gia mới đến bắt hoặc mời hắn làm quốc sư. Tất cả những chuyện này đều là máu lệ khiến lão giả gào lên thảm thiết. Thứ hắn khao khát nhất bây giờ chính là được sống yên lành. Hắn không muốn làm quốc sư nữa, chỉ cần có thể bình thường thì dù có làm khí linh hắn cũng chịu. Thế nên, ngay khi thấy được Vương Bảo Nhạc thì hắn lập tức khóc giống lên, quỳ rạp xuống đất gào to. Chủ nhân, rốt cuộc thì ngài cũng tới rồi. Đưa ta đi đi. Ta nguyện ý trở thành khí linh, ta không muốn làm quốc sư nữa. Sao ngày xưa ta lại ngu ngốc muốn làm quốc sư cơ chứ? Sau khi đưa lão quỷ khóc lóc thảm thiết đi, Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi cảm khái. Hắn thấy mình lại có hiểu biết sâu hơn về nhân tính rồi. Bọn họ phải cảm ơn mình mới đúng, là mình giúp bọn họ biết được bản thân thật sự cần gì. Trở thành khí linh của ta chính là thứ mà họ khao khát nhất. Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng, đột nhiên cảm thấy động tác này rất dễ chịu nên vỗ thêm vài cái. Hình như còn thiếu cái gì đó. Vương Bảo Nhạc nghĩ ngợi một lúc, cố gắng nhớ lại thì rốt cuộc cũng biết thiếu cái gì. Tiếc quá, vẫn là trong mộng tốt hơn, có đồ ăn vặt để nhai. Vương Bảo Nhạc lắc đầu tiếc nuối, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tràn ngập hứng thú với thế giới của đại hán háo sắc. Ta nhớ khi đó đã sắp xếp cho hắn một thế giới mẫu hệ. Chỉ có mình hắn là được dựa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, bấm niệm pháp quyết, tiến vào trong thế giới của đại hán sắc quỷ nọ. Thế giới này ban đầu vẫn còn là thời nguyên thủy nhưng qua hơn 20 vạn năm phát triển thì đã có nhiều đế quốc tồn tại, liên tục tranh đấu với nhau. Từ nữ đế đến binh lính của những đế quốc này đều là nữ, không có nam. Thậm chí, sinh lý của họ cũng rất đặc biệt, chỉ cần tiến hành nghi thức nào đó là có thể tự động sinh ra đời sau. Theo lý mà nói, ném một tên sắc quỷ vào thế giới này thì đủ để khiến kẻ đó diễm phúc tề thiên, vô cùng sung sướng. Nhưng thật ra diễm phúc tề thiên thì hơi quá. Sung sướng cũng khá miễn cưỡng. Bởi vì sau khi Vương Bảo Nhạc đến đây, tìm tới chỗ của tên sắc quỷ nọ thì hắn để ý thấy nơi này đang cử hành một tang lễ vô cùng long trọng. Vô số nữ tử mặc khôi giáp binh lính đứng bảo vệ xung quanh, mỗi một người đều cực kỳ xinh đẹp, dáng người bốc lửa, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phái nảy sinh xúc động nguyên thủy nhất. Trên tế đàn được họ vây quanh lại có một người đang nằm, người nọ toàn thân vô cùng gầy yếu, gần như chỉ còn da bọc xương, đồng thời toàn thân đều cắm rất nhiều ống truyền dịch. Đây chính là đại hán sắc quỷ đã bị Vương Bảo Nhạc ném vào đây hơn 20 vạn năm. Hiện tại, hai mắt của hắn mờ mịt, thân thể run rẩy, dịch dinh dưỡng liên tục truyền vào trong cơ thể khiến hắn muốn chết cũng không được. Bên cạnh hắn lúc này lại có hơn 10 nữ đế mặc quần áo như đế vương. Tất cả đều nhìn về phía đại hán sắc quỷ này với ánh mắt tham lam, đồng thời lại đầy vẻ cạnh tranh và địch ý với những người còn lại. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì thoáng kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa kịp tìm hiểu rõ thì những nữ đế kia đã lần lượt lên tiếng. Đại vương, tang lễ đã cử hành xong rồi. Bây giờ chúng ta nên bàn đến đại sự đi. Đúng vậy. Thưa đại vương, quốc gia của bọn ta còn hơn 30 triệu thần nữ đang chờ đại vương đến sủng hạnh, xin đại vương hãy đến đó một chuyến. Không được, phải đến chỗ của trẫm trước chứ. Trong quốc gia của trẫm có hơn 50 triệu thần tử đã chờ đại vương rất lâu rồi, nếu còn không đến thì e là sẽ có chuyện. Các ngươi đều có thể kéo dài thêm chút thời gian. Lúc quả nhân tới đây thì 200 triệu thần tử ở chỗ quả nhân đã sắp sửa tạo phản rồi, nếu đại vương còn không tới thì họ nhất định sẽ tấn công tới đây. Mấy nữ đế này luôn miệng tranh cãi, lại có một nữ đế nhíu mày, lạnh lùng nói. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta phải trưng cầu ý kiến của đại vương. Nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ đưa đại vương lên đài tế thiên để thần tử của các đế quốc tự mình tới. Chúng ta lại có thể thu được một số vốn lớn nữa. Lúc đó phải phái hộ vệ đứng canh nghiêm cẩn. Đừng làm đại vương bị thương. Cô vừa nói xong thì đại hán sắc quỷ nằm trên tế đàn với vẻ chẳng thiết sống kia đột nhiên trợn trắng hai mắt, nước mắt tuôn ào ào, thều thào nói. Ta xin các cô, tha cho ta đi. Ta thật sự không được nữa rồi. Tên sắc quỷ hăng hái, chí hướng rộng lớn năm đó nay đã sụp đổ. Hắn khóc nấc lên, nhưng dù hắn có khóc gào cỡ nào cũng vô dụng. Mấy nữ đế thống nhất ý kiến, quyết định đưa hắn lên đài tế thiên. Cũng chính lúc này, đại hán vốn đang tuyệt vọng chợt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung, hắn chợt kích động rên rỉ. Chủ nhân cứu ta với, cứu ta đi, chỉ cần để ta rời khỏi đây thì bảo ta làm gì cũng được. Ta muốn trở thành khí linh. Vương Bảo Nhạc nhìn đại hán với vẻ đồng tình, sau đó vất tay một cái, ảo trận biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở trong động phủ của mình. Ba vong hồn trước mặt đều quỳ rạp trước mặt hắn, oán khí trên người cũng đã tiêu tan không ít. Mặc dù oán khí vẫn chưa được tẩy hoàn toàn nhưng ít nhất thì họ cũng không hề chống cự lại chuyện trở thành khí linh, thậm chí ai nấy cũng đều tha thiết ước ao được làm khí linh. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng. Hắn cảm thấy mị lực nhân cách của mình rất cao khiến cho ba vong hồn này cam tâm tình nguyện đi theo, nhưng hắn nhìn đứa bé trai xong, lại quay sang nhìn quốc sư lão giả, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy hai vong hồn này thì hắn đã thấy khá quen rồi nhưng mãi mà không nhớ ra. Nay gặp lại bọn họ thì cảm giác này lại càng mạnh hơn. Chắc là đã gặp qua rồi. Vương Bảo Nhạc xoa mày suy tư hồi lâu nhưng vẫn không có chút manh mối nào nên đành gác qua một bên, sau đó đi báo cáo thành quả hàng phục ba vong hồn này với sư tôn. Minh Khôn Tử cũng không hỏi nhiều về việc Vương Bảo Nhạc có thể độ hóa ba vong hồn này trước thời hạn quy định. Ông chỉ đưa ba vong hồn này đi để chế tạo minh khí cho Vương Bảo Nhạc. Sau đó sẽ nhập họ vào làm khí linh. Đồng thời, ông lại sắp xếp một nhiệm vụ khác cho Vương Bảo Nhạc. Đến vạn pháp các của Minh Tông để đọc hết toàn bộ thần thông công pháp và tài nguyên ở đó. Dù không thể học được hết thì cũng phải có hiểu biết nhất định. Sau khi con hiểu ra thì có thể thử đột phá trúc cơ, bước vào minh đan cảnh. Vương Bảo Nhạc ngoan ngoãn nghe theo lời phân phó của sư tôn. Thật ra, hắn cảm thấy tuy trí nhớ của mình đã khôi phục nhưng vẫn còn chút vấn đề, không được toàn diện lắm, cần phải đi xem lại tư liệu và thần thông của Minh Tông để biết lại lần nữa mới được. Thế nên, một tháng tiếp theo, Vương Bảo Nhạc gần như dành toàn bộ thời gian để ngồi trong vạn pháp các lật xem vô số điển tịch và thần thông. Trong lúc ôn học này, hiểu biết của hắn về Minh Tông và Minh Pháp cũng tăng lên rất nhiều. Linh tiên cảnh chia làm 5 tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là trúc cơ, kết đan, nguyên anh, thông thần, linh tiên. Đối ứng với Minh Pháp thì là thi nhan, dẫn hồn, liệt phách, tống táng và quy khư. Quy khư, vẽ mặt người chết, dẫn hồn, chia phách, đưa tang, chôn cất. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Thông qua những tư liệu này, hắn hiểu được từ thi nhan đến quy khư thực ra có thể xem là tầng thứ nhất của Minh Pháp, mà Minh Pháp tổng cộng có 7 tầng. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc còn thấy được một thần thông rất đặc biệt trong phần lớn tư liệu này. Thần thông này khá giống với ảo trận vãng sinh nhưng lại khác hẳn với nó. Tên của thần thông này là Minh Mộng. Cái gọi là Minh Mộng vô cùng kỳ dị. Đây là một thần thông đạo pháp. Dùng sinh cơ của bản thân và chỉ sau khi tu vi đạt tới hàng tinh cảnh thì mới có thể tạo ra đạo nguyên chi lực. Kéo người đi vào giấc mộng. Mặc dù pháp này cũng có thể đối địch nhưng phần lớn là dùng với người trong dòng dõi của mình hoặc là để truyền công. Dù sao thì thời gian trong mộng cũng khác với thế giới bên ngoài, lại có thể thay đổi. Đồng thời, lúc truyền công cũng có thể trực tiếp đóng dấu lên linh hồn khiến tất cả bình cảnh trong lúc tu hành đều bị xóa bỏ. Tuy rằng pháp này không thể trực tiếp truyền tu vi khiến cho người ta trong nháy mắt biến thành cường giả nhưng người tu hành đến trình độ nhất định thì thứ quan trọng đã không còn là tu vi nông sâu nữa, mà là hiểu biết đối với pháp tác và đạo nguyên. Mà Minh Mộng chi pháp có thể làm được điều này vô cùng hoàn mỹ. Đồng thời, pháp này còn kèm theo rất nhiều hiệu quả ví như chữa thương, có thể biến tất cả vết thương nghiêm trọng thành chậm hơn ở trong mộng, từ mức độ nào đó khiến cho đối tượng có đủ thời gian để khôi phục. Nhưng loại đạo pháp kỳ dị, phi phàm này lại khiến cho người thi pháp phải tiêu hao quá lớn nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì rất ít người dùng tới, ngay cả trong Minh Tông cũng bị xem như nửa cấm thuật. Sau khi xem xét thật kỹ đạo pháp Minh Mộng này xong, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ suy tư. Hồi lâu sau, hắn mới nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì chỉ im lặng nhìn quanh. Mãi cho tới hơn một nén nhang sau thì Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện dẫn hồn thuật trong vạn pháp các này. Mặc dù chưa tới kết đan thì khó mà chính thức tu luyện dẫn hồn thuật tới đại thành, nhưng nhờ tu luyện sớm, mượn khả năng gia trì của dẫn hồn thuật đối với minh khí, minh hỏa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng dần chất chồng lên. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như đặt toàn bộ tinh lực vào việc trồng minh hỏa, rốt cuộc cũng khiến minh hỏa của hắn đạt đến hơn 78 tầng. Cách cái gọi là cục hạn 81 tầng không còn xa nữa. Đồng thời, một số bình cảnh lẽ ra phải tồn tại không biết tại sao lại không hề xuất hiện trên người Vương Bảo Nhạc lần nào, giống như tư chất của hắn cực hợp với minh pháp này vậy. Điều này cũng khiến Vương Bảo Nhạc phải trầm tư nhiều hơn, đồng thời cũng có phần chần chừ khiến tâm cảnh rối loạn, hồi lâu sau mới dằn xuống được. Đang định tiếp tục tu luyện thì thẻ ngọc trong túi chữ vật rung lên, Vương Bảo Nhạc lấy ra xem xong thì không khỏi thở dài. Trong tiếng thở dài này chất chứa bao nỗi bức tạp, tiếc nuối và mê man. Sư đệ, ta sẽ ra ngoài lịch luyện một thời gian, có vài việc ta cần phải suy ngẫm thật kỹ, ngươi phải bảo trọng đấy, chờ ta suy nghĩ thấu đáo thì sẽ quay về. Trong thẻ ngọc chỉ có một câu như thế, ngươi gửi chúng đúng là sư huynh Trần Thanh của hắn. Trong 3 tháng bế quan tu luyện, mặc dù phần lớn thời gian Vương Bảo Nhạc đều đả tọa ở đây nhưng vẫn biết được vài chuyện xảy ra trong tông môn, ví như chuyện của Trần Thanh sư huynh vậy. Vị đạo lữ kiếp sau mà vị sư huynh thiên tư kinh người này đã từng đắc ý và chờ mong, lén kể cho hắn nghe lúc trước đúng là con gái của vị hoàng giả tộc Vị Ương kia. Trước khi vị hoàng giả tộc Vị Ương nọ đến, Trần Thanh không hề biết gì về thân phận và bối cảnh của vong hồn mà hắn đã vẽ thi nhan. Hắn chỉ biết sau khi vong hồn này luân hồi vãng sinh thì sẽ trở thành đạo lữ của mình. Đây là chuyện do thiên đạo an bài, là vận mệnh chỉ đường. Thế nên hắn rất vui vẻ, lại còn lén vẽ hồn của cô gái kia xinh đẹp và hợp với thẩm mỹ của mình hơn, trong lòng tràn ngập mong chờ. Nhưng đả kích đến quá nhanh, sau khi bị hoàng giả tộc Vị Ương kia giáng lâm, lúc trận chiến kinh thiên bắt đầu, thời khắc hắn tận mắt nhìn thấy hồn đạo lữ của mình bị kéo ra, sau đó bị đánh nát thì hắn đã trở nên chết lặng. Tuy rằng hắn và linh hồn đó có duyên kiếp sau, tuy hai người chưa từng thật sự tiếp xúc với nhau, còn chưa kịp bắt đầu thì mọi thứ đã chấm hết, nhưng hắn vẫn thấy mờ mịt. Hắn không hẳn là đau lòng cho hồn của cô gái đó, chẳng qua là sinh ra dao động đối với đạo lữ của chính mình. Hắn không biết đấy là lỗi của Minh Tông hay hoàng giả tộc Vị Ương, nhưng hắn biết một điều, lỗi không nằm ở linh hồn đó. Trong lúc này, xung quanh Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi đó như xuất hiện vô số dòng xoáy vô hình, liên tục tỏa ra xung quanh. Khí thế kia chẳng mãnh liệt mấy nếu so với các đại năng. Dù sao thì cũng chỉ là quá trình đột phá trúc cơ để tấn chức kết đan, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây là kinh nghiệm lần đầu trong đời. Thân thể chấn động, trong cảm thụ của hắn, lúc này tu vi của mình đang liên tục bộc phát và tăng lên. Tiếng ầm ầm phát ra từ trong cơ thể hắn, dòng xoáy xung quanh dường như hóa thành biển lửa. Từng ngọn lửa băng hàn liên tục lan ra, khí thế như không có điểm cuối, cứ tăng lên không ngừng. Kinh mạch của hắn cũng rung chuyển, huyết nhục chấn động, tu vi vận chuyển, minh hỏa trong thân thể hắn áp xúc ngày càng mạnh hơn, mà viên đan kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn trong quá trình áp xúc này. Như thể sắp sửa thành hình thật sự. Cũng chính lúc này, thân ảnh của Minh Khôn Tử lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt của ông vô cùng nhu hòa, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ tự ái. Sau khi thân hình của ông xuất hiện thì không phải rõ ràng mà có phần mơ hồ, giống hệt như tình trạng ngón tay của ông mà Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy trước kia, nay đã lan ra khắp toàn thân. Nhưng dù là vậy thì ông vẫn giơ tay lên, cách không điểm một cái lên mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi điểm xong thì thân thể Vương Bảo Nhạc run lên dữ dội, phát ra tiếng nổ đùng đoàng như sét đánh, viên đan sắp thành hình trong cơ thể hắn lúc này lại đẩy nhanh tốc độ. Gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi hình thái, trở thành Minh Đan. Lúc minh đan này vừa hình thành thì một cỗ khí tức thuộc về kết đan cảnh lập tức bộc phát từ trong người Vương Bảo Nhạc. Khí tức này vừa lan ra thì Vương Bảo Nhạc cũng đột nhiên mở bừng hai mắt. Hô hấp của hắn vô cùng dồn dập, trong đôi mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, trí nhớ về liên bang trong mộng của hắn khi xưa nay lại xuất hiện trong đầu một cách rõ ràng hơn. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại chuyện chính mình trong giấc mộng liên bang bị ba vị tu sĩ ngoài hành tinh đuổi giết, sau đó tiến vào bên trong minh khí ở sao hỏa. Tiếp theo là cái hố trong tòa thành dưới lòng đất, ngồi lên một con thuyền màu đen. Hắn còn nhớ trước khi mình ngủ say thì đã nghe văng vẳng một giọng nói già nua quen thuộc nói hai chữ. Minh Mộng. Vương Bảo Nhạc im lặng, sau một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn sư tôn Minh Khôn Tử đang đứng trước mặt mình. Sư tôn, con. Vương Bảo Nhạc thì thào, nhưng chưa nói được gì thì hắn đã thấy thân thể của sư tôn mơ hồ như sắp sửa biến mất, sau khi mình lên tiếng thì tốc độ tan biến lại nhanh hơn. Tất cả khiến Vương Bảo Nhạc giật mình. Lúc trước, hắn vẫn còn ngây thơ không biết gì, nhưng nay trong lòng hắn đã ý thức được rằng có lẽ tất cả mọi thứ ở đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đây là một cảm giác rất khó tả. Giống như ngủ mà không phải ngủ. Biết rõ mình đang nằm mơ vậy. mà Minh Mộng chi pháp lúc này cũng xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi xác minh xong thì dường như hắn đã có được đáp án, nhưng vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu lẫn mờ mịt ngập tràn trong lòng. Im lặng một lúc, Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Minh Khôn Tử. Tiền, Vương Bảo Nhạc vừa nói một chữ thì lập tức im lặng, hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi rồi đổi lại xưng hô. Sư Tôn. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi mình như vậy, gương mặt luôn hiền lành của Minh Khôn Tử lại càng trìu mến hơn, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Giọng nói tang thương như ẩn chứa chút gì đó lay lắt, tựa truyền đến từ bao năm tháng xưa cũ vang vọng trong vạn pháp các và tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Con, đã hiểu rồi ư? Nghe vậy, hô hấp của Vương Bảo Nhạc đột nhiên trở nên dồn dập hơn. Lúc trước, dù hắn ý thức được có lẽ tất cả ở đây chỉ là mộng, trí nhớ về liên bang mới thật sự là mình, nhưng sau khi nghe Minh Khôn Tử nói vậy thì trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn rung động không thôi. Đã hiểu rồi ư? Vương Bảo Nhạc thì thào tự nói, nhìn những kiến trúc xung quanh. Lúc này chúng cũng dần biến thành mơ hồ như Minh Khôn Tử khiến cho hắn có thể xuyên qua từng dãy cung điện để nhìn những đệ tử Minh Tông quen thuộc đang lui tới giữa không trung ở bên ngoài. Bên tai vẫn còn văng vẳng từng hồi chuông Minh Tông, trước mắt như thể còn xuất hiện cảnh tượng mình đang vẽ thi nhan và bao khung cảnh quen thuộc. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới nhẹ giọng nói. Sư Tôn, đây là Minh Mộng ư? Minh Khôn Tử không trả lời Vương Bảo Nhạc mà chỉ mỉm cười, thân thể cũng mơ hồ hơn. Ông vung tay lên một cái, trong ống tay áo mơ hồ bay ra ba đốm sáng đen, lơ lửng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Ba đốm sáng đen này, mỗi cái đều chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại phát ra khí tức và dao động vô cùng kinh người, vừa cuồn cuộn lại mang theo sức mạnh pháp tắc nào đó. Nếu nhìn kỹ thì bên trong theo thứ tự đúng là một chiếc thuyền nan, một cái áo đen và một mái chèo có đèn. Đệ tử Minh Tông ta, chỉ khi nào đạt tới linh tiên cảnh, lại trở thành Minh Tử thì mới được ban cho ba món minh khí để dẫn lối vũ trụ này. Bây giờ, năm tháng thay đổi, thiên đạo đã mất nên chẳng còn những khuôn sáo ấy nữa. Minh Khôn Tử dịu giọng nói, thanh âm tang thương kia lại càng hư ảo hơn. Sau khi vất tay một cái thì ba đốm sáng đen này trực tiếp tiến vào trong minh đan của Vương Bảo Nhạc. Hóa thành ba đường minh văn. Vi sư đã dung nhập ba vong hồn mà con độ hóa vào trong minh khí này, biến chúng thành khí linh. Tuy tất cả những chuyện này chỉ xảy ra ở trong minh mộng, nhưng đây lại là minh mộng do vi sư sáng tạo riêng cho con. Nên sau khi con tỉnh dậy, chỉ cần phát minh đan chi lực ra thì có thể khắc những gì xảy ra trong mộng vào trí nhớ của ba vong hồn đó, khiến trí nhớ vốn có của chúng bị thay thế. Sau này chính thức thuộc về con. Nghe đến đây, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn cảm giác được nỗi buồn ly biệt, cảm giác không nỡ xa rời xuất hiện. Sư Tôn, ngài ở trong minh khí trên sao hỏa đúng không? Là ngài đã kêu gọi con đúng không? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Cảm nhận được tâm tình của Vương Bảo Nhạc, Minh Khôn Tử giơ bàn tay mơ hồ lên xoa đầu hắn. Nụ cười trên môi lại càng hòa ái hơn, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Là ta, nhưng cũng không phải ta. Bảo Nhạc, Minh Tông đã mất, đến cả lão phu cũng chỉ còn lại một tia tàn niệm, vương vấn ở chốn cũ của Minh Tông. Năm đó, con tu luyện ra được đạo minh hỏa đầu tiên thì lão phu đã cảm ứng được mà tỉnh lại. Sau đó luôn để ý đến nay. Tiếp theo là thi triển minh mộng để truyền minh pháp cho con. Cũng không biết độ con bái nhập Minh Tông là đúng hay sai. Nhưng con phải nhớ, trên đời này không có đúng sai tuyệt đối, mặc dù Minh Tông đã biến mất nhưng nơi này không có thù hận, thiện ác gì cả, chỉ có tranh giành đại đạo mà thôi. Sở dĩ Minh Tông ta nguyện ý trở thành sứ giả của thiên đạo cũng vì đó là đạo của Minh Tông. Nên thiên đạo vẫn lạc khiến cho Minh Tông sụp đổ nên mới tiêu tán. Mà con, thân có thể là Minh Tử duy nhất còn tồn tại của Minh Tông đời này, chỉ cần truy tìm bản tâm là đủ rồi. Lời nói của ông đã thể hiện rõ. Dù Vương Bảo Nhạc bái nhập Minh Tông nhưng chỉ học pháp chứ không bắt buộc phải tuân theo đạo của Minh Tông. Cũng giống như lúc trước khi kết thúc trận chiến với vị hoàng giả của tộc Vị Ương kia, ông chỉ nói với Vương Bảo Nhạc về quá khứ và hiện tại chứ không nhắc tới hai chữ tương lai. Minh Khôn Tử nói tới đây thì cảm khái, trong mắt đầy vẻ hồi ức như đang nhớ tới chuyện xưa. Năm đó vi sư cũng có một đệ tử thiên tư kinh người. Tiếc là đến cả vi sư thì cũng phải chờ tới lúc Minh Tông tiêu tán thì mới ngộ ra được cần phải truy tìm bản tâm. Bằng không năm đó đã có thể điểm ngộ được hắn phần nào. Minh Khôn Tử lắc đầu thở dài, thân thể lại càng mơ hồ hơn, đang muốn vất tay kết thúc minh mộng này. Vương Bảo Nhạc nghe Minh Khôn Tử nói đến đây thì ngẩn ra, sau đó khẽ hỏi. Sư Tôn, ngài đang nói Trần Thanh Sư Huynh ư? Đây vốn chỉ là một câu nói rất bình thường. Thông qua những gì Minh Khôn Tử nói thì Vương Bảo Nhạc đoán ra được đệ tử mà Sư Tôn đang nhắc tới là ai. Nhưng hắn thật sự không ngờ. Sau khi mình nói xong thì Minh Khôn Tử lại bất ngờ ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe sáng kinh người. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Đến cả thế giới mộng cảnh này cũng rung chuyển như sắp sửa sụp đổ. Rõ ràng, Những lời Vương Bảo Nhạc nói ra đã tạo thành chấn động chưa từng có cho Minh Khôn Tử. Bảo Nhạc, con, làm sao con biết đến Trần Thanh chứ? Là người khác nói cho con biết hay là chính con đã gặp được? Minh Khôn Tử nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó trầm giọng hỏi. Vương Bảo Nhạc giật mình ngơ ngác. Con đã gặp được, chẳng phải sư tôn ngài cũng nhìn thấy ư? Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng dâng lên một suy đoán khiến hắn không dám tin. Gặp được ư? Minh Khôn Tử thì thào, ngẩng đầu nhìn quanh. Thú vị lắm, nhưng Bảo Nhạc à, minh mộng này là sư tôn tạo riêng ra cho con, có chân thật lẫn hư ảo. Nhưng dù là cái gì đi nữa thì đáng lẽ đều không có Trần Thanh này mới đúng. Lời nói của Minh Khôn Tử làm hô hấp của Vương Bảo Nhạc nghẽn lại. Đây chính là suy đoán của hắn khi nãy. Lúc này được sư tôn chứng thực xong thì hắn lại càng rúng động nhiều hơn. Không có Trần Thanh. Vậy thì tại sao con có thể nhìn thấy được chứ? Trần Thanh sư huynh còn dạy con vẽ thi nhan, nói cho con biết bí mật của hắn. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Minh Khôn Tử nghe vậy thì đột nhiên mỉm cười. Bảo Nhạc, vị sư huynh này của con rất khó lường. Ta thi triển minh mộng cho con, mà hắn lại đang thi triển cho lão phu. Không biết nghĩ tới điều gì, Minh Khôn Tử ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười kia như mang theo hồi ức và tâm tình phức tạp. Cuối cùng ông giơ tay phải lên vỗ nhẹ lên trán Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, duyên phận đã hết, con đường sau này con cứ đi tìm bản tâm là được, bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên dữ dội, cảm thấy đất trời, thậm chí là toàn bộ mọi thứ đều đảo ngược, biến thành mơ hồ. Bên tai hắn lại vang lên từng tiếng răng rắc như gương vỡ, mãi cho tới khi ý thức của hắn như rời khỏi cơ thể, liên tục bay vào trong vũ trụ. Trong quá trình ý thức bay đi, thời gian vụt qua trước mặt giống như vô số năm tháng đã bị nén lại trong vòng một giây. Hắn thấy được, không biết bao năm sau, tinh vực nơi có Minh Tông đã xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Hắn thấy được hoàng giả và vô số cường giả của tộc Vị Ương đã dấy lên một trận chiến vũ trụ. Trận chiến này chỉ lóe lên một cái. Sau đó toàn bộ Minh Tông đã trở thành bụi bặm trong lịch sử. Mãi cho đến khi tiếng gương vỡ nát vang lên đến cực hạn thì ý thức của Vương Bảo Nhạc trở nên tối sầm. Tiếp theo, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngủ say trên một con thuyền nan màu đen, giữa hư vô tối đen trong minh khí dưới lòng đất sao hỏa của hệ mặt trời đột nhiên run lên một cái, mở bừng mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra, minh hỏa trong cơ thể lập tức phát ra tiếng rền vang lạnh lẽo như mang tất cả mọi thứ trong mộng quay về cơ thể. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn mấy chục tầng ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một viên minh đan. Theo sau chính là khí tức tu vi của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát. Cùng lúc này, trong một khu vực bị liệt vào một trong 10 cấm khu của vũ trụ tộc Vị Ương cách xa hệ mặt trời. Nơi này tràn đầy vết nứt không gian với vô số thi hài và gió lốc vũ trụ u tối, kẻ sống tiến vào chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Giữa những thi hài trong khu vực này có một tấm bia đá hư hại đang lơ lửng, một nam tử trung niên đứng bên cạnh nó. Người này chắp tay sau lưng im lặng nhìn một lúc, trên người hắn mặc một chiếc áo đen cổ xưa, không nhìn ra tu vi. Nhưng ngay cả vết nứt không gian đáng sợ kia chạm vào hắn cũng phải tự động tan biến. Có thể thấy được tu vi của hắn đã đến cảnh giới vô cùng khó lường. Tấm bia đá trước mặt hắn lại tràn ngập vẻ tang thương như đã tồn tại quá lâu. Bên trên giống như đã từng được khắc rất nhiều cái tên nhưng nay phần lớn những cái tên ấy đều đã tối sập đi. Chỉ có một cái tên duy nhất là phát ra ánh sáng kỳ lạ. Cái tên đó đúng là Trần Thanh. Nếu như Vương Bảo Nhạc có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Tấm bia đá này đúng là bia minh tử của Minh Tông. Mà nam tử trung niên kia, ngoại trừ tuổi tác thay đổi thì giống hệt như Trần Thanh sư huynh trong minh mộng của hắn. Người này đúng là Trần Thanh. Ánh mắt của Trần Thanh dán lên tên của mình trên tấm bia đá đó hồi lâu, sau đó hắn đột nhiên giơ tay phải lên, dùng ngón tay khắc lên ba chữ cạnh tên của mình. Vương Bảo Nhạc. Cái tên này vừa mới khắc xong thì lóe lên vài cái thì lập tức mờ dần như thể tấm bia này không thừa nhận nó, nhưng lúc tên của Vương Bảo Nhạc sắp sửa biến mất thì Trần Thanh lại thản nhiên nói. Năm đó ngươi không thừa nhận tên của ta nên ta đã tiêu diệt một nửa của ngươi. Này ngươi cũng có thể xóa tên của sư đệ ta thử xem sẽ có kết quả thế nào. Sau khi Trần Thanh nói xong thì tấm bia này lập tức chấn động, hồi lâu sau nó mới như ấm ức chọn cách thỏa hiệp. Tên của Vương Bảo Nhạc không hề biến mất mà bắt đầu lóe lên, phát ra ánh sáng chói lóa.